Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, văn nghệ nữ thanh niên. Đêm qua tại Lệ Tinh khách sạn KTV xuất thủ khiển trách Châu Bò phạm thời điểm. Tả Nghị liền dự liệu được sẽ có tiếp sau tình huống xuất hiện. Trình Viễn hoặc là Trình Viễn gia tộc là không thể nào từ bỏ ý đồ. Cho nên Tả Nghị trực tiếp báo ra thân phận cùng địa chỉ, làm cho đối phương trực tiếp tìm đến mình. Tả Nghị cho rằng Trình Viễn chọn báo động, sau đó nhờ vào chính thức lực lượng để đối phó chính mình. Hắn cũng làm hảo tương ứng chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tới hai vị siêu quản cục khách tới thăm. Siêu phàm công việc cục quản lý, nghe danh tự liền biết nhà này đơn vị chức năng chỗ. Trình Viễn hoặc là Trình Viễn gia tộc hiển nhiên mời đến có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Muốn trấn áp hắn này đầu tôn hầu tử sao? Thế nhưng Tả Nghị tại Tần Cầm trên người nhìn không đến bất kỳ ác ý. Nàng trong lời nói ngược lại tràn ngập thân mật hòa bình hương vị. Đây không phải là tới gây phiền toái, bởi vì cái gọi là người kính ta một thước ta mời người một trượng. Nếu như đối phương mang thiện ý mà đến, Tả Nghị tự nhiên lễ phép đối đãi. Cảm ơn, Tần Cầm đi vào trước trong nội viện, không khỏi hai mắt tỏa sáng. A, ngươi nơi này sân nhỏ thật lớn a. Tả Nghị cười cười nói, coi như cũng được a. Ở nông thôn địa phương chính là diện tích lớn. Lâm Giang Trấn đâu xem như ở nông thôn a. Tần Cầm biểu thị nghiêm trọng không đồng ý. Giang Tân bên này giá phòng đều nhanh phá 3 vạn. Người nơi này nếu như phá bỏ và rời đi nơi khác, lập tức có thể trở thành hàng tỷ phú hào. Nàng chắp tay trước ngực biểu tình thành khẩn. Thổ hào, cầu bao nuôi dưỡng. Hà, Tả Nghị cũng bị nàng làm vui cười. Người tại siêu quản cục công tác, thu vào không thấp a. Tần Cầm 100% cũng là một vị siêu phàm giả. Trên người nàng không giây phút nào tản mát ra một loại tự nhiên thân cùng khí tức. Cùng nàng nói chuyện phiếm là món có chút vui sướng sự tình. Đâu a, Tần Cầm mặt mày ủ rũ nói. Ta trước mắt còn là thực tập sinh. Tiền lương chỉ có 5.000 khối. Nàng bẻ ngón tay độc miệng. Khấu trừ tiền thuê nhà, điện nước thông tin phí, giao thông phí vân vân và vân vân. Mỗi tháng cũng tồn không dưới bao nhiêu tiền. May mắn đơn vị cung cấp miễn phí cơm trưa cùng bữa tối, bằng không cần phải chết đói không thể. Ta hiện tại mua một chi son môi đều có cân nhắc 3 ngày. Tả Nghị ha ha a. Hắn nhìn canh cổng hỏi, người đồng bạn không đi vào sao? Không cần quản hắn. Tần Cầm vẫy vẫy tay nói, người này dám thối rất, cả ngày túm túm, để cho hắn làm chút ít sống đều không vui. Nói qua, Tần Cầm dừng bước lại. Nàng ánh mắt rơi vào sân nhỏ góc hẻo lánh bên kia khỏa hương cây nhãn trên cây. Thật xinh đẹp hương cây nhãn thụ a. Nàng hai tay nắm chặt 10 ngón giao nhau đặt ở trước ngực, trong đôi mắt toát ra ước mơ thần sắc. Thì thào nói, ta lớn nhất mộng tưởng chính là có được như vậy một phòng nhỏ. Không cần lớn như vậy, đủ ở là được. Phía trước có cái sân nhỏ, trong sân cũng có khỏa đại thụ. Sau đó ta liền dưới tàng cây bày khung bàn đu dây, mỗi ngày ngồi ở phía trên đọc sách nghe âm nhạc trêu chọc Kitty chơi. Tả Nghị minh bạch đây là vị văn nghệ nữ thanh niên, tên gọi tắt nữ văn thanh. Khục, hắn ho khan một kêu lên, ngươi đã thích sân nhỏ, vậy chúng ta liền ngồi ở chỗ này nói đi. Tần Cầm hân nhiên, tốt. Tả Nghị vỗ vỗ tay. A cổ, đang lúc Tần Cầm cảm giác có phần mạc danh kỳ diệu thời điểm, cự linh Vuno kéo theo cái bàn từ trong phòng khách bay ra. Tần Cầm lúc này biểu tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Là ảo giác sao? Trước mắt một màn này để cho nàng trong gió mất trật tự. Cảm giác tất cả họa phong đều không đúng. A cổ đem bàn trà cùng hai cái ghế dựa bày ở hương cây nhãn dưới cây. rất nhanh lại bay trở về phòng khách bên trong. Tả Nghị nói, Tần thư ký mời ngồi. Tần Cầm vẻ mặt mộng bức địa ngồi xuống. Tay nàng chỉ hướng phòng khách. Phạm lên cà lâm, trái, Tả tiên sinh, đây là, Tả Nghị tại đối diện nàng ngồi xuống. Cười nói, đây là A Cổ, cự linh vu nô, tương đương với nhà của ta bảo mẫu công nhân A. Nếu như Tần Cầm chỉ là người bình thường, Tả Nghị chắc chắn sẽ không đem A Cổ triệu hoán đi ra. Nhưng nàng là một phần của chính thức siêu phàm giả. Vậy đối với kỳ dị sự vật tiếp nhận năng lực khẳng định vượt xa người bình thường. Tần Cầm đại biểu siêu quản cục mà đến. Tuy Tả Nghị trả lại không rõ ràng lắm nàng ý đồ đến. Bất quá tiểu lộ cao chót vót một chút. Kia ở phía sau nói chuyện hoặc là đàm phán bên trong liền có thể phát huy ra tương đối hiệu quả. Trọng yếu nhất là lấy Tả Nghị cảnh giới thực lực. Hắn không sợ bất luận kẻ nào ngấp nghé. Giống như là thiên niên thế gia. Không cần tận lực khoe của. Tùy tiệm bày trên bàn thưởng ngoạn vật đều có được đã lâu lịch sử. Hội sợ bị người đánh cắp đoạt sao? Tần Cầm là thật bị kinh sợ đến. Nhưng nàng cũng rất nhanh khôi phục chấn định tối thiểu biểu hiện ra chấn tĩnh. Bất quá nhìn về phía Tả Nghị trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Cự linh vu nô như vậy siêu phàm sự vật. Tần Cầm liền chưa từng nghe qua. Kia có được nó Tả Nghị lại là nhân vật bậc nào? Nhà của ngươi, bảo mẫu, nàng cười khổ nói, nhìn lên rất giống Aladdin thần đèn trong đèn thần A. Tả Nghị cười nói, ta cảm thấy có càng giống Michelin lốp xe. Tần Cầm, S-A-A-A, một tiếng, nàng hé miệng cười rộ lên, tâm tình chút bất chi bất giác buông lỏng rất nhiều. Đường A Cổ mang theo ấm trà cùng chén trà lần nữa trở về. Cũng đứng hầu một bên thành thạo địa vi hai người tưới pha nước trà thời điểm. Tần Cầm liền có thể lấy tương đối bình thường ánh mắt đến đối đãi. Mời uống trà, Tả Nghị làm muốn mời thủ thế. Nói, lá trà là ta từ bên ngoài mang đến. Trong nước uống không được. Ngươi nếm thử, cảm ơn. Tần Cầm nâng chung trà lên cẩn thận từng ly từng tí địa nhấm nháp một ngụm. Nhất thời nhãn tình sáng lên, trà ngon, một ngụm trà nóng nuốt xuống, một cổ nhiệt lưu vào bụng, chàng trong dạ dày ấm áp dễ chịu, sau đó cả người giống như là xuyên vào đến ôn nhuận trong suối nước. Toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra cảm giác thư sướng, mà cháo bột vào bụng, trong miệng dư hương vấn vít, chưa phát giác ra dư vị vô cùng. Tần Cầm trả lại chưa từng có nhấm nháp qua như thế mỹ rượu lá trà. Nhịn không được lại uống một ngụm. Sau đó cái thứ ba, đệ tứ miệng, nàng đều không có chú ý mình, phẩm, đối với cũng không lớn lịch sự. Tả Nghị cười mà không nói. Hắn để cho A Cổ lấy ra chiêu đãi Tần Cầm lá trà hái tự sinh trưởng tại sinh mệnh chi tuyền phụ cận. Cổ cây trà. Tại Asaet thế giới trong cũng là phi thường chân quý vật phẩm. Bình thường chỉ có tháp cao đại vu sư mới có tư cách hưởng thụ. Này hũ trong trà vẻn vẹn thả một mảnh lá trà mà thôi. Nó hiệu quả tuy so ra kém sinh mệnh tuyền thủy 1%. Nhưng cũng có được tầm bổ thể xác và tinh thần cải thiện thể chất tác dụng. Hơn nữa vị thật tốt. Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong nơi cất giữ 10 cân tả hữu phân lượng. Cầm một mảnh xuất ra chiêu đãi khách nhân không là vấn đề. Xem như bù đắp một chút Tần Cầm đồng học vừa mới gặp, kinh hãi, a. Đem trong chén trà nước trà uống đến sạch sẽ. Tần Cầm mới ý thức tới chính mình thất thố. Nàng khuôn mặt hồng hồng, liền vội vàng hỏi, Tả tiên sinh. Này lá trà là tại quốc gia nào mua được? Quá tốt uống, nước ngoài cũng mua không được. Tả Nghị thành thật địa trả lời. Sau đó đổi lại chủ đề. Đối với Tần thư ký, người hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Là như thế này, nói tới chính sự. Tần Cầm không khỏi thẳng tắp cái eo. Thành khẩn mà nghiêm túc nói. Tả Nghị tiên sinh, Ta rất vinh hạnh địa đại biểu Đại Hạ Giang Nam hành tỉnh siêu phàm công việc cục quản lý muốn mời ngài gia nhập, nhiệt tình địa hy vọng ngài có thể thành cho chúng ta một thành viên. Tần Cầm nhìn không chuyển mắt mà nhìn Tả Nghị, đôi mắt sáng trong tràn đầy chờ mong. Trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu Tả Nghị thành vì chính mình đồng sự kia tốt như vậy, uống trà có phải hay không thường xuyên có thể uống đến. Mau trả lời ứng, mau trả lời ứng a. A, Tả Nghị sờ sờ cái cằm, nhiều hứng thú mà hỏi, vậy làm thế nào cái gia nhập pháp? Có cửa? Tần Cầm nhất thời vui mừng nhướng mày, nàng vội vàng từ tùy thân mang theo túi sách trong lấy ra một phần văn bản tài liệu. Cung kính địa dùng hai tay đưa cho Tả Nghị, ngài chọn trước tuyển một chút, nếu có cái gì không hài lòng địa phương, cụ thể điều kiện cũng là có thể sửa chữa. Này thái độ phục vụ rất tốt a. Cảm ơn. Tả Nghị tiếp nhận văn bản tài liệu nghiêm túc nhìn lên. Tần Cầm mân mân có chút thay đổi làm bờ môi, tâm tình khẩn trương có giống như là chờ đợi lão sư phê chữa thành tích cuộc thi học sinh tiểu học. Bên cạnh A Cổ nhắc tới ấm trà, cho nàng không trong chén trà rót nước trà. Tần Cầm vô ý thức nói, cảm ơn, A Cổ ôm ôm hồi đáp, không cần khách khí, hóa ra ngươi trả lại rất biết nói chuyện a. Tần Cầm cả kinh thiếu chút quật ngã trong tay chén trà. Quốc ngữ nói trả lại rất tiêu chuẩn. Nàng rất muốn hỏi một chút A Cổ ngươi là ở nơi nào tiếp nhận 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Vì cái gì ưu tú như vậy? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái hay không a? Ở chỗ này làm việc tiền lương bao nhiêu a? Một năm thu vào có thể mua Hàng Châu mấy mét vuông phòng ở a? Tần Cầm đầu óc một đoàn bột nhão, cảm giác mình đời này kinh sợ. Hôm nay toàn bộ ở chỗ này ăn hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.